Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 365, Hỏa Ma Thần Thiêu Tam Hoàng. Sengoku nói những thứ này, không đều nghiêm túc nghe, sau đó hỏi, nói cách khác, ba người chúng ta cộng thêm Fujitora nói, này cũng không giải quyết được Hỏa Ma, vậy phải xem là lúc nào, nếu như Hỏa Ma cùng Bách Thú. Big Mom, Blackbeard còn có Aokiji trước kịch chiến đi qua. Ta, Gap, ngươi còn có một cười bốn người tiếp liền đi theo trên nói. Như vậy thì nhất định có thể giết Hỏa Ma. Sengoku nói cái này nhưng chính là tám người Sa Luân chiến Hỏa Ma. Tạp cộng chí cộng trùng nếu là như vậy đều không thể giết Hỏa Ma. Như vậy bọn họ phải đi ăn chết đi. Ha ha kia nói như vậy nói. Nay thiên sát Hỏa Ma. Ngược lại cũng không phải không có cơ hội à. Không cười nói. Ngược lại hắn là không quan tâm mặt mũi cái gì. Chỉ cần có thể giết đại dương thế giới nhất đại uy hiếp Hỏa Ma là được rồi. Quản ngươi lấy cái gì dùng đoạn A. Tóm lại liền một câu nói. Có thể giết Hỏa Ma. Cái dạng gì thủ đoạn đều có thể, sẽ không đơn giản như vậy. Thật như vậy, Hỏa Ma bảy vị thê tử không thể nào ngồi nhìn bất kể. Gáp nói ra cái này trọng điểm sau. Không cũng mới mau chóng tỉnh ngộ. Thiếu chút nữa thì quên điểm này. Không bọn họ nói chuyện gì. Yagami Kyo tự nhiên đều biết rõ. Hiện tại tâm võng liền bao phủ cái này một vùng biển. Tự nhiên có thể nghe bọn họ nói là cái gì. Cũng minh bạch bọn họ suy nghĩ là vật gì. Hỏa Ma, có bản lãnh tự buông ra ta. Ta đánh với ngươi một trận. Blackbeard cuối cùng cũng chỉ có thể là như vậy cầu Yagami Kyo bỏ qua cho hắn. Hiện tại hắn có tự tin có thể cùng Bách Thú còn có Big Mom cùng một chỗ liên hiệp đánh bại Hỏa Ma. Hắn ác ma quả thực năng lực. Có thể không đơn thuần chính là quả chấn động cùng quả bóng tối. Yagami Kyo cũng không nói nhiều. Buông ra chân sau. Một cước đem Blackbeard béo mập thân thể cho quất bay. Phanh bá bị quất bay Blackbeard. Trên mặt đất cuồn cuộn mấy vòng sau giữ vững thân thể. Sau đó liền đứng lên. Sờ mặt mình một cái trên huyết dịch. Mới vừa rồi hắn năng lực vận dụng không? Là bị Hỏa Ma hỏa diễm cho trấn áp. Hắn không dám dùng linh tinh năng lực. Nếu không hắn lo lắng cho mình tại còn chưa sử dụng năng lực dưới tình huống. Liền bị Hỏa Ma đốt chết. Bách Thú Kaido cùng Big Mom Salad Lin Lin hai người. Cũng từ thuyền hải tặc trên nhảy xuống. Đứng ở Blackbeard bên người. Chuẩn bị mồi lửa ma ra tay. Yagami Kyo chính là không nhìn Blackbeard cùng Big Mom. Mà là nhìn về phía bên trong Bách Thú Kaido. Nói. Dùng cái kia đi. Nghe lời này sau. Bách Thú Kaido sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn là trả lời thẳng Yagami Kyo. Hiện tại còn không đến mức đối với ngươi sử dụng cái kia. Hỏa Ma. Ha ha, như vậy ta liền buộc ngươi dùng đến mới thôi. Kaido, Yagami Kyo nói là cái gì? Người nào đều không biết rõ. Cũng không minh bạch Kaido có cái gì ẩn tàng năng lực. Tại chỗ có không ít người sẽ haki quan sát haki. Cũng có người sẽ tâm võng. Nhưng chính là không có người có thể phát hiện Kaido ý nghĩ trong lòng. Đây càng thêm để cho bọn họ mơ hồ cùng nghi hoặc. Không minh bạch Hỏa Ma nhượng Bách Thú dùng là cái gì? Coi như là Isdet cùng Akame hai người cũng đọc không ra. Liền hoài nghi Kaido cũng là sẽ tâm võng. Nếu không nói, các nàng không thể nào đọc không tới. Mà Yagami Kyo có thể đọc lên đến. Hiển nhiên là hắn độc tâm thuật vấn đề. Phanh bá, đường Yagami Kyo tiếng nói rơi xuống. Thân ảnh lao nhanh ra đi. Tốc độ thật nhanh. Màu tím thiểm điện tốc độ ánh sáng. Cho Bách Thú Kaido bọn họ lớn vô cùng áp lực. Yagami Kyo lần này cũng không có sử dụng hỏa diễm. Ngược lại thì dùng lôi hệ để chiến đấu. Đây cũng là ra ngoài tất cả mọi người dự đoán. Nhưng không nói là. Dùng tương tự tới một mình đấu ba người nói. Như vậy thì có tốc độ ánh sáng ưu thế. Hiu Yagami Kyo trong nháy mắt vọt đến Kaido trước người. Thậm chí còn nhảy đến không trung. Nhảy đến không trung Yagami Kyo. Cả người thân thể. Cũng chính là giống như Kaido đầu cùng kích cỡ mà thôi. nhìn qua vô cùng hài hước cảm. Nhưng là cái này cũng không có sẽ đi cười. Ngay từ đầu liền dùng lôi hệ chiến đấu Yagami Kyo. Đây là lần thứ nhất. Nếu không lời kia, lúc trước hỏa ma Yagami Kyo, ngay từ đầu đều là dùng hỏa hệ năng lực để chiến đấu. Suy suy, nhảy tới không trung Yagami Kyo. Tại trên đùi phải quấn vòng quanh sấm sét màu tím. Cười lạnh nhìn trước mặt bách thú Kaido. Mà hậu giả lại là nhanh đưa tay ngăn cản tới. Yagami Kyo đem bao quanh lôi điện chi lực đùi phải. Hướng Kaido rút đánh đi qua. Tốc độ thật nhanh. Nhưng người sau to lớn giơ lên hai cánh tay. Nhưng cũng là ngăn cản tới. Oanh, ngăn cản là ngăn cản đến. Nhưng là khi Yagami Kyo kia giống như Kaido một ngón tay lớn nhỏ đùi phải rút đánh vào. Kaido đan chéo to lớn trên hai cánh tay lúc. Chính là chấn động ra lực lượng cường đại nước chảy xiết. Bịch bịch, không đơn thuần như thế. Tại chấn động ra lực lượng cường đại nước chảy xiết lúc. Kaido kia to lớn thân thể. Thậm chí cũng còn bị chấn động tới quay ngược lại lui. Cái này cuồng bạo một cái đụng nhau. Để ở chàng người xem không chịu đựng kêu lên. Thế nào cũng không nghĩ tới tại Kaido trước mặt chính là tiểu nhân tộc Yagami Kyo. Lại là có mạnh như vậy lực lượng. Một cước liền rút đánh Kaido về phía sau quay ngược lại. Kaido bị đẩy lui sau. Một bên Big Mom cũng không nhịn được ra tay. Béo mập xấu xí thân thể nhảy dựng lên đụng Yagami Kyo. Chẳng qua là, người sau khi nhìn thấy, tử quang chợt lóe, lập tức liền mau tránh ra Big Mom dùng chính mình béo mập thân thể đối với hắn đụng. Si suy hưu, Yagami Kyo mau tránh ra Big Mom công kích sau. Đi tới nàng phía trên, chân trái trên tích xúc lôi điện chi lực, sắp rút đánh xuống đi lúc. Chính là cảm giác thân thể bị một cổ cường đại dẫn lực kéo qua đi. Ô ha ha, đến đây đi. Black biết ở một bên chờ cơ hội ra tay. Lợi dụng quả bóng tối lực lượng đem Yagami Kyo hấp dẫn tới. Đồng thời tại trên tay trái ngưng tụ ra quả chấn động năng lượng. Đi chết đi. Đường Yagami Kyo bị hấp dẫn tới sau. Black biết tay phải trở về. Năng lượng màu trắng cầu hướng về phía người trước nhanh chóng oanh tạc đi qua. Chỉ bất quá ngay tại Black biết quả chấn động năng lượng cầu. Chặn đánh trong Yagami Kyo thân thể lúc. Một đạo sấm sét màu tím chớp lên một cái. Tiếp lấy Yagami Kyo thân ảnh liền biến mất. Dầm dầm dầm. Yagami Kyo mau tránh ra. Nhưng là Black biết thi triển quả chấn động năng lực. Nhưng vẫn là đánh trúng Yagami Kyo sau lưng mặt băng. Đem mặt băng đánh rách. Bị né tránh sao? Black biết không có có thể cảm giác mình đánh trúng Yagami Kyo. Cho nên liền muốn nhất định là bị né tránh. Đồng thời cũng mau tốc độ xoay người. Đúng lúc đã nhìn thấy Yagami Kyo đứng ở hắn sau lưng. Mà hắn trên tay phải. Chính là bị một viên sấm sét màu tím cầu gói lấy. Suy suy suy suy, viên này lôi điện cầu phía trên. Còn lóe lên màu tím lôi quang. Yagami Kyo cười lạnh nhìn xoay người mặt đầy kinh hãi nhìn hắn Black biết. Mái tóc màu đỏ ngòm che kín hắn nửa bên mặt. Chỉ có thể là nhìn thấy một bên khuôn mặt. Nhưng là bên này khuôn mặt. Cái kia trên ánh mắt bắn ra ý diễu cợt. Người nào đều có thể nhìn đi ra. Hải tặc tam hoàng. Ha ha, ta hỏa ma không cần mạnh nhất hỏa hệ năng lực cùng các ngươi chiến đấu. Các ngươi đều không có thể hữu hiệu công kích đến ta. Đây chính là hải tặc tam hoàng sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.